Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 35 quân tẩu hàng ngày, bệnh viện hành lang, Sơ Hạ đứng ở trên hành lang, nhìn ngăn lại chính mình nam nhân, bên cạnh thường thường có người đi ngang qua, toại Sơ Hạ lùi lại một bước, lui qua một bên. La Kiến Nghiệp thấy Sơ Hạ lui qua một bên, cũng minh bạch bọn họ ngăn trở qua đường, cũng lui qua một bên. Từ hôn sự, thực xin lỗi, ta trở về khi cha mẹ ta đã, không cần xin lỗi, lại không phải ngươi sai, Sơ Hạ đánh gậy hắn nói. Nhìn hắn hỏi, còn có cái gì sự sao? La Kiến Nghiệp dừng một chút mới lại lần nữa mở miệng, ta hôm nay là tới xem Đường Ninh, ngươi cũng là tới chiếu cố hắn đi. Ta nghe Đường Ninh nói các ngươi ở xử đối tượng, cho nên nam chủ hắn rốt cuộc có cái gì sự? Sơ Hạ không rõ La Kiến Nghiệp ngăn lại nàng rốt cuộc tưởng nói cái gì. Nàng tới nơi này chiếu cố Đường Ninh cũng có mấy ngày rồi. Hôm nay bác sĩ nói Đường Ninh có thể về nhà tu dưỡng. Sơ Hạ đang muốn đi xử lý xuất viện thủ tục, liền đụng phải La Kiến Nghiệp. Gần nhất Giai Mộng cảm xúc có điểm không xong. Ngươi nếu tới bên này, ta liền muốn cho ngươi đi xem nàng. Nàng mới vừa mang thai 2 tháng, còn mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Nói là công tác, ta lo lắng nàng thân thể. Cho nên ngươi xem, có thể hay không hỗ trợ khuyên nhủ Giai Mộng. La Kiến Nghiệp nói xong mất tự nhiên mà nghiêng đầu đi, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có điểm mạo muội, nhưng hắn không có biện pháp. Giai Mộng trong bụng có 2 tử, còn mỗi ngày nghĩ kiếm tiền. La Kiến Nghiệp nói gì Giai Mộng cũng không nghe, hắn đây cũng là không có cách. Nghe bộ đội có người nói Đường Ninh đối tượng tới, La Kiến Nghiệp mới tìm thượng bệnh viện tới. Đương nhiên hắn cũng là thiệt tình đến thăm Đường Ninh. Ngươi cảm thấy ta có thể khuyên nàng? Sơ Hạ ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc La Kiến Nghiệp liếc mắt một cái. Nói thật, nữ chủ loại này sinh vật cùng nàng từ trường bất hòa. Sơ Hạ nhưng không cảm thấy gì Giai Mộng sẽ nghe nàng. Trọng sinh nữ chủ không đều đắc thủ có tiền, trong lòng mới không hoảng hốt sao? Ngoặc kép, La Kiến Nghiệp vốn dị tính tình liền nặng nề, nghe Sơ Hạ như thế nói, cũng liền không hề mở miệng nói chuyện. Nháy mắt hai người chi gian trầm mặc, làm không khí có vẻ xấu hổ lên. Này đầu, Đường Ninh đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cách đó không xa trên hành lang đang nói chuyện kia đối nam nữ, trong lòng có cổ chua xót cảm. Bọn họ chi gian hẳn là không thân đi, có cái gì hảo liêu? Hai người cũng chính là đính quá hôn, căn bản chưa thấy qua vài lần, rõ như ban ngày dưới, liền như thế đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm thật sự hảo sao? Nào đó nữ nhân không phải nói giúp hắn đi xử lý xuất viện thủ tục, như thế nào còn ở nơi này cùng người nói chuyện phía Mani? Đường Ninh như thế nào xem đều cảm thấy hai người đứng chung một chỗ thân ảnh làm hắn trong lòng thực khó chịu, đặc biệt khó chịu. Đại cất bước hướng tới hai người bên kia đi qua đi. Kiến Nghiệp, ngươi như thế nào có thời gian tới bệnh viện? Không ở bộ đội nhìn chằm chằm đám kia tân binh viên. Đường Ninh trực tiếp đi đến Sơ Hạ bên người, cùng nàng song song đứng ở La Kiến Nghiệp đối diện, mỉm cười mà nhìn La Kiến Nghiệp. Như thế gần nhất, trận doanh phân chia liền rất rõ ràng. Ta đến xem ngươi, vừa lúc đụng tới Hà gia muội tử, liền thuận đường nói mấy câu. La Kiến Nghiệp cũng phát giác Đường Ninh trong mắt ý vị, đến bên miệng Sơ Hạ vừa chuyển biến thành Hà gia muội tử, thuận tiện giải thích một câu. Sơ Hạ cũng nhìn ra tới Đường Ninh cùng La Kiến Nghiệp hai người chi gian không khí không thích hợp, yên lặng ở trong lòng quá một câu. Đây là nam nhân A. Nam nhân chiếm hữu dục đặc biệt rõ ràng. Đường Ninh tại đây phương diện càng là có chút bệnh trạng. Trên cơ bản hắn chỉ cần nhìn đến Sơ Hạ cùng hắn bên ngoài nam nhân có cái gì tiếp xúc. Đường Ninh đều sẽ đột nhiên toát ra tới. Nhớ rõ mấy ngày hôm trước Sơ Hạ cũng liền cái Đường Ninh vị kia chủ trị bác sĩ nhiều hẳn huyên vài câu. Trở lại phòng bệnh, Đường Ninh liền túm Sơ Hạ một đốn lang hôn. Sự sau còn lão truy vấn Sơ Hạ, kia chủ trị bác sĩ có phải hay không đối nàng có ý tưởng. Sơ Hạ chỉ nghĩ ha ha, hắn vẻ mặt. Nhân gia kia chủ trị bác sĩ đều có 40 tuổi. Cùng Sơ Hạ nàng 3 tuổi như vậy lớn. Đường Ninh, nam tính là chẳng phân biệt tuổi. Bằng không như thế nào sẽ có chồng già vợ trẻ sự. Hắn này phòng bị với chưa xảy ra. Không không đúng chỗ nào. Này là kiến nghiệp nguyên bản cùng Sơ Hạ liền không phải có thể chào hỏi quan hệ. Này cũng khó trách Đường Ninh cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ta là đến xem ngươi thương hảo không? Hiện tại xem ra là không có việc gì. Vừa lúc ta giúp Giai Mộng hỏi một chút mang thai có cái gì yêu cầu chú ý. Liền không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước. Đường Ninh, có thời gian đi ta nơi đó ngồi ngồi. Hảo, Đường Ninh sảng khoái mà đáp. Chỉ cần La Kiến Nghiệp chạy nhanh biến mất ở Sơ Hạ trước mặt. Đường Ninh liền cảm thấy hắn nào nào đều thuận mắt không ít. La Kiến Nghiệp bóng dáng dần dần biến mất ở cửa thang lầu. Đường Ninh quay đầu đi xem Sơ Hạ. Lại phát hiện nào đó nữ nhân cư nhiên nhìn La Kiến Nghiệp bóng dáng phát ngốc. Đây là đương hắn không tồn tại sao? Không cho nàng điểm giáo huấn. Liền không biết nàng nam nhân ở đâu cái phương hướng. Hắn gương mặt này lớn lên so La Kiến Nghiệp kia thô hán tử khả xinh đẹp nhiều. Đi xa a có cái gì đẹp? Đường Ninh ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Hạ âm dương quái khí địa đạo. Ta đi xử lý xuất viện thủ tục. Ngươi về phòng chờ xem. Sơ Hạ nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái. Rời đi. Chờ đi rồi vài bước xa. Sơ Hạ trên mặt nở rộ ra ngọt ngào miệng cười. Ha ha. Ghen cứ việc nói thẳng sao. Nàng khẳng định sẽ cười hắn. Ha ha. Đường Ninh một đại nam nhân như thế đại giấm kính. Liền này thuộc tính xuất hiện ở Đường Ninh trên người. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy mặc danh manh. Đưa Đường Ninh trở lại đường ra. Sơ Hạ mới biết được Đường Ninh vẫn là quân khu trong đại viện quan lớn đệ tử. Đường Phụ là tướng quân. Đường Mẫu là một khu nhà đại học giáo thụ. Sơ Hạ như thế nào xem đều không rõ Đường Ninh như thế nào liền cố tình coi trọng nàng. Lấy hắn điều kiện tới nói. Truy hắn nữ hài tử không được một đống A. Tùy tiện vớt một cái ra tới điều kiện so nàng hảo không nói. Lớn lên so nàng xinh đẹp khẳng định không ít. Liền vừa rồi ở đại viện cửa nơi đó. Sơ Hạ cùng Đường Ninh còn đụng tới một cái nữ hài cùng bọn họ chào hỏi đâu. Kia xem Đường Ninh ánh mắt ý tứ thực minh bạch. Trừ phi là người mù. Nếu không là có thể nhìn ra tới kia nữ hài thích Đường Ninh. Sơ Hạ không hạt, đương nhiên cũng đã nhìn ra. Chẳng qua đáng tiếc, Đường Ninh đã là nàng. Tiến đến đường ra, Đường Mẫu liền giữ chặt Sơ Hạ thân thiện mà cùng nàng nói lên lời nói tới. Hai người nói hứng khởi, chủ yếu là Đường Mẫu cảm thấy vô luận nàng nói phương diện kia đề tài. Sơ Hạ đều có thể tiếp thượng. Cái này làm cho Đường Mẫu đối Sơ Hạ càng thêm vừa lòng. Nguyên bản nhi tử tìm một cái nông thôn mà nữ hài tử. Đường Mẫu nàng cũng không phải cái loại này bổng đánh uyên ương người. Chính là sinh hoạt giai tầng bất đồng. Kia hai người các loại phương diện cũng có thể không giống nhau. Hiện tại hai người không ở bên nhau sinh hoạt. đương nhiên không thành vấn đề. Sau này kết hôn, hai người khả năng sẽ bởi vì đủ loại bất đồng mâu thuẫn nhỏ mà sinh ra không thoải mái. Hiện tại Đường Mẫu phát hiện Sơ Hạ tuy rằng là nông thôn nữ hài, nhưng nàng có chút phương diện thật đúng là không giống như là dân quê. Nhưng thật ra so trong đại viện nữ hài tử còn muốn hảo. Không chỉ có lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, tùy bình, cơm chưa chuẩn bị tốt, đừng lôi kéo nhân ra lại nhại cái không đình. Sơ Hạ nha đầu, qua đi ăn cơm đi. Đường phụ buông trong tay báo chí, đối Sơ Hạ hiền lành mà cười cười nói, ai, xem ta, lôi kéo ngươi nói như thế lâu, sẽ không chê ta a còng bắt Tang Tuấn biết cảm thấy sai nga vượn tất mẫu tặng bia a dấu lớn, mẹ, ngươi cũng biết a ta thật vất vả đem ta tức phụ mang về nhà tới, ta còn chưa nói lời nói đâu, ngài đến hảo. Lôi kéo Sơ Hạ nói như thế lâu, đem ta cùng ta ba lượng ở một bên. Đường Ninh ra mặt dày từ Sơ Hạ các nàng hậu phương thò qua tới. Thừa dịp Đường phụ cùng Đường Mậu không chú ý, Đường Ninh lặng lẽ đem hắn đại trưởng đặt ở Sơ Hạ sau lưng, chậm rãi vuốt ve, cảm giác được phần lưng người nào đó kia ấm áp móng heo. Sơ Hạ nguyên bản thả lỏng thân mình cứng đờ, trên mặt cười cũng dừng một chút, đờ mờ, người nào đó tặc gan khâu nhỏ a, làm cho hắn cha mẹ mặt còn dám lau nàng du, đồ lưu manh. Hành hành hành, ta không phải cùng Sơ Hạ liêu vài câu, ngươi như vậy đại ý kiến làm cái gì? Đường Mẫu chừng mắt nhìn Đường Ninh liếc mắt một cái, mới lôi kéo Sơ Hạ tay tiếp tục nói, cơm làm tốt, ta ăn cơm trước đi. Cảm giác được vuốt ve nàng sau lưng tay càng thêm hạ di, Sơ Hạ sắc mặt không như vậy bình tĩnh, vội vàng theo Đường Mẫu động tác đứng dậy, cảm giác phía sau tác quái cái tay kia thu trở về, lặng lẽ thư khẩu khí, cười gật đầu nói, hảo à. Sơ Hạ cùng Đường Mẫu cùng đi ở phía trước, Đường Ninh đi theo các nàng sau lưng, nóng rực tầm mắt dừng ở Sơ Hạ bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười. Ăn qua cơm chưa sau, Sơ Hạ bị Đường Ninh kéo lên lâu, nói là mang nàng tham quan một chút hắn phòng. Sơ Hạ ở đường ra cha mẹ chế nhạo ý cười chung, bị Đường Ninh nửa cưỡng bách mà kéo lên lâu. Thời gian trôi đi, Sơ Hạ tới nơi này cũng có 10 ngày. Chiều nay nàng đính vé xe trở về. Nguyên bản Đường Mậu là muốn cho Đường phụ phái xe đưa Sơ Hạ trở về, nhưng Sơ Hạ cự tuyệt, xe là bộ đội xe, nàng dùng luôn có điểm không thích hợp. Vạn nhất bị người nhìn đến khô môi múa mép, cũng phiền toái. Bất quá, Sơ Hạ gọi điện thoại hồi Hà gia khi, lão gia tử làm nàng đi thăm dì Giai Mộng. Trong nhà không biết dì Giai Mộng tin tức, trong lòng cảm thấy không yên tâm money này không. Đường Ninh bồi nàng tới rồi bộ đội, nhưng đều là nam nhân. Đột nhiên xuất hiện một muội tử, đại gia mắt đều bắt đầu phiếm hết. Muội tử a, vẫn là một thủy linh linh xinh đẹp muội tử. Binh viên nhóm tất cả đều vây quanh Đường Ninh cùng Sơ Hạ, trên mặt tràn đầy hàm hậu cười. Có tân binh còn ngượng ngùng mà đỏ mặt trứng, mặt đỏ cái rắm, đây là hắn tức phụ. Đường Ninh nhìn thấy đại gia tầm mắt đều dừng ở Sơ Hạ trên người, kia mặt nháy mắt liền đen. Sơ Hạ nhưng thật ra mỉm cười nhìn lại bọn họ, hào phóng mà cười mặc cho bọn hắn đánh giá. Đường huấn luyện viên, đây là ngươi muội tử đi. Đường huấn luyện viên, ngươi muội muội có đối tượng không có? Một cái quân trang nam hài ngượng ngùng lặng lẽ ngó Sơ Hạ liếc mắt một cái, phát hiện Sơ Hạ cũng đang xem hắn lập tức đỏ mặt cúi đầu. Đường huấn luyện viên, ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Ta cảm thấy nha cùng ngươi muội tử nghe thích hợp, lăn con bê. Ngươi một cái mấy ngày không rửa chân tháo hán tử kia cởi giày không đem nhân ra huân ngất xỉu đi. Này không phải hạt hồ nháo đâu sao? Ta cảm thấy không ổn. Vẫn là ta hảo. Ta người này so với hắn chú ý, ngươi chú ý. Xác thật đủ chú ý. Mỗi ngày đều phải đem bản thân thu thập đến so đàn bà con sạch sẽ. Đương khí, phúc, ha ha ha. Chu vi tham gia quân ngũ đều bị đậu cười vang ra tiếng. Ngay cả Sơ Hạ cũng nhịn không được che miệng lại cười. Nhưng là chỉ có một người không cười. Đó chính là Đường Ninh. Hắn gương mặt kia hắc đều có thể tích ra mực nước tới. Đại gia cũng hậu chi hậu giác phát hiện Đường Ninh biểu tình không đúng. Đều trầm mặc xuống dưới. Hắn thoạt nhìn liền như vậy giống Sơ Hạ ca ca. Này đó tiểu tử thúi đầu óc nước vào. Xem ra ta không ở bộ đội. Gần nhất đại gia quá thực không tồi a. Ta như thế nào cảm giác các ngươi đều mập lên đâu. Này nhất định là không có ta đốc xúc các ngươi huấn luyện duyên cớ. Đường Ninh hắc mặt nháy mắt nở rộ một cái nguy hiểm tươi cười. Làm bốn phía binh viên nhóm cả người run lên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ cho ta tới dinh dưỡng dịch. Sao sao đắt, sao mũ, mũ sao, hết chương.